nam phụ rất khả ái. Chương 34, góc truyện audio.com. Anh quay đầu qua chỗ khác, mặt anh bây giờ đỏ còn hơn trái cà chua nữa, che đi nữa khuôn mặt của mình vì xấu hổ nhưng vẫn muốn chạm vào Nga chỗ đó mềm mềm còn hồng hồng nữa, thật không thể cưỡng được mà. Cậu nhìn anh, thấy mặt anh đỏ cậu tiến lại gần, mắt đối mắt làm cho tim của anh đập loạn xạ, bây giờ hai người đang ở tư thế gia chi là ái muội, cậu ngây thơ nhìn anh nói. Không bị nóng Nga, rồi buông anh ra nhưng đâu dễ, y nắm lấy eo của cậu không chịu buông, lực rất mạnh nên cậu không thể thoát ra, cậu nhìn anh khó hiểu. Anh nhìn cậu cười một cái rồi giọng trầm nói, anh nhắm mắt lại đi, tuy không hiểu nhưng Nguyệt Tử vẫn làm theo lời của Nghi Tĩnh. Nhắm đôi mắt phượng huyền bí lại, khuôn mặt của cậu càng thêm gợi tình theo, nhìn không được một thứ gì đó mềm chạm vào môi của cậu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu muốn mở mắt nhưng chỉ toàn là một màu đen khi cậu mở mắt ra mà thôi. Chỉ tại anh quá nhanh tay đi, khi cậu muốn mở mắt anh đã đoán được và lấy tay còn lại che đi đôi mắt phượng của cậu lại. Cứ như vậy mà cậu bị anh chiếm tiện nghi. 2 phút rồi đến 5 phút cuối cùng cậu cũng hết hơi, cậu nắm chặt lấy bả vai anh thấy vậy liền rời khỏi đôi môi đỏ mộng vì bị hôn kia. Anh buông tay ra khỏi mắt cậu từ từ mở mắt, mắt cậu đã động một tầng nước mỏng nhìn rất là khiêu gợi. Anh trong lòng thầm liếm mép nghĩ ca ca thật là rất biết quyến rũ người khác Nga, cách chương.